Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 392, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại trụ Trần An, mẹ, thật ra người đó có thể tìm được năm 1980. Ông ta từng đến thôn Đầu Đạo đầu tư mở xưởng gỗ, còn tìm mẹ nữa. Nhưng lúc ấy chúng con quyết định giấu đi, không muốn mẹ nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây. Đã tìm được thì mau tìm đi. Mạng của em gái con quan trọng hay tâm trạng của mẹ quan trọng? Mẹ già rồi, nhìn thấy các con ai cũng thành đạt, mẹ không còn gì nuối tiếc nữa. Nhưng nhị nha mới chưa đến 40 tuổi, mau liên lạc với ông ta. Chuyện năm xưa mẹ đã nghĩ thông rồi, cứu mạng em gái con là quan trọng nhất. Thằng cha đó dù là mẹ khổ sở, nhưng nhị nha không có lỗi. Hơn nữa, sau khi ông ta gây tội với mẹ, chẳng bao lâu đã dẫn binh rút đi. Sau này, vùng ta cũng không bị tàn phá nữa. Mẹ biết, chắc chắn ông ta đã ra tay giúp. Mẹ hận ông ta, nhưng cũng biết ơn vì đã bảo vệ thôn Đầu Đạo. Chuyện nào ra chuyện đó, cứu nhị nha trước đã. Vệ đại trụ lắc đầu, nhị nha không đồng ý. Mẹ à, nhưng mẹ cũng đừng lo, vẫn còn cách. Nhược Hoài có thể ghép tùy cho nhị nha, chỉ là nó còn nhỏ quá. Dù đã tăng cân nhưng xương vẫn chưa đủ trưởng thành. Ghép tùy lúc này sợ rằng cả hai mẹ con đều không chịu nổi ca mù. Lần này con đến là muốn hỏi Nhóc Hỉ xem có bài thuốc nào không. Đúng rồi, Nhóc Hỉ. Bà cụ Vệ như tìm được cọng rơm cứu mạng, nhảy xuống giường gọi to. Nhóc Hỉ, vào đây ngay. Nghe tiếng bà cụ nghẹn ngào, mọi người ngoài phòng vốn đã nghi ngờ cũng không ngồi yên nổi nữa. Thiềm Hỉ tai thính, những lời vệ đại trụ nói với bà cụ đều lọt vào tai cô. Vì vậy, khi bước vào, cô không nói gì, chỉ nhìn bà cụ vài lần. Những chuyện bà cụ từng trải qua, cô không hề hay biết. Giờ mới rõ, tim cô như thắt lại. Người chưa từng trải qua sóng gió mà vẫn giữ được tấm lòng trong sáng đã là khó. Nhưng người từng lăn lộn trong bùn lầy, từng chịu đựng bao khổ đau mà vẫn giữ được sự lạc quan với cuộc sống, lại càng đáng khâm phục. Nội ơi, có cách mà, cũng có bài thuốc, nhưng cháu cần gặp dì Hai trước để kê đơn chính xác. Nội đừng lo, bệnh về tủy không phải là tuyệt chứng, vẫn có cách chữa. Nếu bài thuốc không hiệu quả, cô sẽ tìm đến viện nghiên cứu y học. Nếu nơi đó cũng bó tay, cô sẽ nhờ đến nền văn minh Lobita. Khoa học của họ tiên tiến, chắc chắn có cách chữa trị. Bà cụ tạm yên lòng, lau nước mắt, bắt đầu chỉ đạo. Đại chủ, con bảo Đông Trinh tìm hiểu xem ông ta ở đâu, liên lạc thế nào. Đừng làm phiền ông ta vội, đợi nhị nha đến thủ đô, nếu Nhóc Hỉ có cách thì thôi. Nếu không, dù phải trói, cũng phải bắt ông ta về. Đây là món nợ ông ta nợ nhị nha, phải trả. Đám người đại nha lao vào phòng, cuối cùng cũng hiểu được sự khác thường của nhị nha những năm qua. Nhị nha cùng Cốc Thạc và Nhược Hoài tiết kiệm từng chút là để dành tiền chữa bệnh. Nhị nha chắc chắn không muốn bà cụ biết bệnh tình, nên giấu hầu hết mọi người. Nếu không, với tài lực của Thiêm Hỉ, đại nha hay Đông Trinh, chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ chi trả viện phí. Nhược Hoài còn nhỏ mà đã phải ăn đến tròn trịa như thế, cũng chỉ để tăng cân đạt tiêu chuẩn ghép tủy cho mẹ. Nghĩ đến đây, lòng bà cụ đau như đê, a, o cắt. Vì những chuyện xảy ra với vệ nhị nha, nhà họ Vệ năm nay không được vui vẻ cho lắm. Bà cụ Vệ thì khác, bà cụ đã qua tuổi chi thiên mệnh từ lâu. Những chuyện năm xưa bà cụ đã nhìn thấu cả rồi, dù có giận lão quỷ kia vì những việc bẩn thỉu hắn đã làm, nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến vệ nhị nha cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nhị nha hoàn toàn vô tội, mây khi quyết định đặt cho vệ nhị nha họ Vệ, bà cụ Vệ đã suy nghĩ thông suốt mọi vấn đề. Ban đầu, bà cụ lo lắng không biết ông cụ Vệ đã khuất có đồng ý để một đứa trẻ mang nửa dòng M, Á, U của lũ quỷ kia bước vào cửa nhà họ Vệ hay không. Nhưng sau này, bà cụ nghĩ kỹ lại, chắc chắn ông cụ sẽ đồng ý. Đừng nhìn ông cụ ngày xưa cứng miệng, tính tình ngang bướng mà lầm, chứ thực ra ông cụ có trái tim rất mềm mại. Bà cụ Vệ thông suốt được những điều này, không để chúng làm nặng lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác trong nhà họ Vệ cũng làm được như vậy. Chính xác hơn, họ không phải không thông suốt chuyện này, mà là lo bà cụ lại bị cuốn vào những ký ức đau buồn và không thể vượt qua được. Cách chương.